Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, mắt ưng giác ngộ. Hừ, no, ba đang cùng mắt ưng chiến đấu dưới cũng không có phát hiện no. Một đã chết, cũng không có phát hiện vô thương cùng mang theo no. Hai trở lại minh vương trên. Lúc này thấy đến mắt ưng lại là nghĩ phải nhích lại gần mình. Nhất thời chính là hừ lạnh một tiếng. Tay trái đối với nắm vào trong hư không một cái dưới. Hướng thẳng đến lấy đối phương xé rách ra năm nói to lớn phong nhận. Lúc trước mấy lần, no, ba đều là giống như lúc này một dạng dựa vào lấy sắc bén như kiếm khí phong nhận đem mắt ưng bức cho. Lui, nhưng là lần này hắn hiển nhiên đánh giá sai mắt ưng nghĩ muốn chảm sát hắn quyết tâm. Đối mặt muốn đem chính mình bức lui phong nhận, mắt ưng hai mắt nhất thời bộc phát ra ác liệt ánh mắt. Nhưng là hắn lại không có chút nào lui nhượng, vẻn vẹn chỉ là lấy haki vũ trang bao trùm toàn thân. Nhượng thân thể toàn thân ngạnh hóa dưới trực tiếp đánh về phía phong nhận. Xẹt tương đương, đương thân thể bị đếm nói phong nhận đứng ở thân trong nháy mắt. Lấy thân biến hóa kiếm mắt ưng trên người chợt nhiên bộc phát ra càng hung hiểm hơn kiếm khí. Nhưng dù vậy, phong mang tất lộ phong nhận hay là đem mắt ưng trên người chém ra mấy cái sâu đủ thấy xương. Huyết dịch phun vải ra đáng sợ vết thương. Nếu như là người bên cạnh nhận được như vậy thương thế không nói kêu thảm thiết. Tuyệt đối đã sớm đau đớn mất đi tất cả lực lượng. Nhưng là mắt ưng lại chặt cắn răng quan. Gắng gượng đột phá phong nhận công kích. Trong nháy mắt đi tới bị một màn này kinh ngạc ở no. Ba trước người. Hỏng bét. Đương mắt ưng gần người chớp mắt, no, ba tại mãnh liệt nhiên thức tỉnh, toàn cho dù là vẻ mặt kinh hãi, cả người hiện lên cuồng phong, chính là muốn nguyên tố biến hóa chạy trốn, chém tương đương, bất quá so no, ba nguyên tố biến hóa tốc độ, mắt ưng hiển nhiên càng nhanh hơn, gần người trong thời gian ngắn, sớm đã bị haki vũ trang ngạnh hóa hắc đao kèm theo lấy hắn giống giận. Nhất thời cuồng bạo chém ngang mà ra, oanh tương đương, không khí điên cuồng xé rách, trực tiếp tại mắt ưng phía trước ngàn mét hư không phảng phất đều là bị hãm hại đao chém ra kiếm. Khí màu xanh lục cho cắt thành hai nửa, phốc xích tương đương, nguyên tố biến hóa vừa vặn một nửa no, ba đột nhiên dừng lại, ánh mắt đờ đẫn cúi đầu nhìn mình trong ngực, chỉ thấy một cái vết máu vờn quanh thân thể của hắn một vòng. Giống như suối phun huyết dịch từ vết máu trong không ngừng phun vải ra. Cũng là đưa hắn nửa người trên tách ra. Mắt ưng liều mạng chú trọng thương một đao chính là đem no. Ba thân thể chém thành hai nửa. No, ba thân thể chia lìa dưới trong nháy mắt liền mất đi sinh mệnh khí tức. Nhìn thấy chính mình cuối cùng tướng địch người chém chết. Mắt ưng miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Bất quá giống vậy trong ngực không ngừng chảy máu hắn là như vậy kèm theo lấy mới vừa rồi một đao. Hao hết tất cả lực lượng. Cả người trực tiếp rơi về phía mặt biển. Ngoặc kép chấm than. Đương thắng bại phân ra một khắc kia. Minh vương trên xem cuộc chiến tất cả mọi người là hoan hô lên. Mà vô thương chính là lập tức mở ra Rin Tensei gần giơ tay lên thả ra dẫn lực. Đem rơi vào một nửa mắt ưng cho trực tiếp hút tới. Người đến cũng thật là liều mạng. Cư nhiên liều mạng chú trọng thương đánh chết địch nhân. Vô thương đưa tay tiếp lấy hút tới mắt ưng. Chợt đưa hắn đặt ở bong thuyền trên. Vận khí trưởng tiên thuật chữa trị đồng thời bất đắc dĩ nói. Trưởng tiên thuật tại vô thương bàng bạc sinh mệnh lực tác dụng hạ phát ra kinh người chữa trị năng. Lực gần trong nháy mắt liền ngừng không ngừng từ mắt ưng vết thương trên người nơi chảy ra máu. Mà nghe được vô thương nói. Sắc mặt bởi vì trọng thương cùng số lớn mất máu mà trở nên thương bạch ưng mắt chính là miễn cưỡng. Dính dấp ra một nụ cười nói. Không có cách nào thuyền trưởng càng ngày càng mạnh. Làm là thuyền viên ta tự nhiên không thể cản trở. Huống chi ta nhưng là biết rõ chỉ cần ta không có lập tức chết mất người nhất định là có làm pháp. Chị tốt ta. Ha ha ha. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt. Bất quá ngươi nói rất đúng. Vô thương đại nhân nhưng là có lấy siêu y thuật lợi hại. Dù là bị thương nặng hơn chỉ cần một hồi sẽ là có thể lập tức khôi phục. Thân hình thon nhỏ baby năm từ trong đám người chui vào. Nghe được mắt ưng nói nhất thời vỗ tay cười đùa nói. Nghe vậy, vừa trên Perona cùng Rob Lucci mấy người cũng đều là cười lên. Ban đầu bọn họ tại vườn hoa nhỏ lúc tu luyện sau tự nhiên miễn không bị đảo trên mãnh thú thương. Tổn đến, bất quá đúng như baby năm nói tới một dạng, dù là bị thương nặng hơn, vô thương đều là rất dễ dàng liền bọn họ chữa lành. Vô thương, cùng ngươi vị này thuyền trưởng, chúng ta nhưng là không có chút nào lo lắng sẽ bị thương đây. Hancock cũng là che miệng kiều cười lên. Nàng tự nhiên cũng là biết rõ vô thương trưởng tiên thuật có kinh người dường nào chữa trị năng lực. Lúc này bởi vì cường địch đều là được giải quyết. Mọi người tất cả đều là hoàn toàn yên tâm lại. Nghe tới Hancock nói sau. Nhất thời tất cả đều là rối rít cười lớn. Vô thương cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Bất quá chợt cũng là khẽ cười. Mặc dù tao ngộ một trận nguy cơ. Bất quá nhìn dáng dấp cũng khiến cho vừa vặn trộn lẫn băng hải tặc giảm ít một chút xa lạ nhiều hơn. Một ít đoàn kết, mà đây cũng là một cái tập thể cùng thế lực cần nhất có tồn tại. Mắt ưng thương thế mặc dù trong mắt, nhưng là tại vô thương chữa trị không một lát nữa sẽ làm bị thương miệng cơ bản đã lành. Tiếp theo chỉ phải thật tốt điều dưỡng một phen là có thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Mà đồng thời... Đường Gecko Moria sẽ bị mắt ưng chém chết no. Ba thi thể mò vớt đi lên. Hancock sai người đem vô thượng băng hải tặc cờ hiệu treo lên Minh Vương trên cột cờ trên sau. Khổng lồ Minh Vương cũng là chính thức khởi động. Chậm rãi lái về phía đã thở bình thường lại mặt biển. Mà có thể nhìn thấy từ Minh Vương xuất hiện đến mặt biển xảy ra nổ lớn đã sớm trải qua hấp dẫn. Quarter 7 cụ tên tụ tập tại bến tàu cách đó không xa. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem rời đi Minh Vương. Minh Vương cư nhiên thật xuất thế. Đồng thời bị hấp dẫn tới. Thân ở trong đám người một thành viên ngư nhân Tom ánh mắt đờ đẫn nhìn xem lái về phía phương xa. Chiến hạm khổng lồ. Hắn đã từng bảo quản Minh Vương thiết kế đồ. Đối với Minh Vương kết cấu cùng tạo hình có thể nói hết sức rõ ràng. Dù là chỉ là từ xa nhìn lại, hắn đều có thể chắc chắn chính cách xa chiến hạm khổng lồ chính là cổ đại binh khí Minh Vương. Nhưng vấn đề là hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới sẽ ở loại trường hợp này chính mắt thấy được. Trong truyền thuyết Minh Vương, cái này nhượng trong lòng của hắn tràn đầy không dám tin. Minh Vương, đi theo chính mình lão sư tới. Đứng ở ngư nhân Tom hai bên Frankie cùng Keberg đều là nghe được chính mình lão sư tự lẩm bẩm một. Dạng nói, hai người đều là thân thể rung một cái. Kinh hãi nhìn xem dần dần biến mất tại mặt biển khổng lồ chiến hạm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.